Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 929, chương 929, Thượng Đế cho Dũng Khí. Y học trung tâm, phòng bệnh bên ngoài, Christina ôm tay tại bên cạnh cười tủm tỉm xem kịch. Đô thị binh vương quân y Hunter thiếu tá Dư Quang liếc về. Càng hăng hái, đối với mặt lạnh lấy nghe hắn nói xếp bác sĩ. Một trận điên cuồng đánh. Ngươi học thật tin tức cái kia đổi mới một cái. Chấm ngoặc kép, bên cạnh, tổng bác sĩ nội chú khoa chỉnh hình Kelly nhịn không được phụ họa nói. Đã từng có án lệ đem bị bò rừng dẫm qua người. Đông lạnh chữa khỏi hắn. Xếp bác sĩ liếc một cái Kelly. Sau đó nhìn về phía trước mắt binh vương. Cái kia bò rừng ca bệnh. Bệnh nhân mới 20 tuổi. Trái tim rất cường tráng. Bệnh nhân của chúng ta đã 60 tuổi. Trái tim đã run rẩy, ta còn muốn hắn sống thật tốt có khả năng nhìn thấy tôn tử của hắn bọn họ đây. Nói tới chỗ này, hắn đã lười đi nhìn tấm này thô kệch mặt, trực tiếp nhìn về phía Kelly. Torres bác sĩ, hẹn trước phòng mổ, thuận tiện nói cho bệnh nhân. Cứ việc có chú Sam, thay mặt chỉ đại binh, lý luận, nhưng đông lạnh vật lý trị liệu là không thể được. Nói xong, nghênh ngang rời đi. Ngươi vì cái gì không tiếp tục phản bác hắn? Christina rất thất vọng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đều là binh vương quân y Hunter thiếu tá lần nữa tâm tác. Cái này đông lạnh vật lý trị liệu, hắn cũng chỉ là nhìn qua án lệ giới thiệu, căn bản không có thao tác cụ thể qua. Hắn nói ra, đối phương không biết thì cũng thôi đi. Hiện tại sếp bác sĩ rõ ràng là rất hiểu cái này. Nói cũng đúng khách quan tình hình thực tế. Loại này án lệ, bản thân liền không có mấy ví dụ. Thành công bệnh nhân, lại có tuổi trẻ thân thể tốt yếu tố mấu chốt. Hắn còn có thể nói cái gì? Nói thêm gì nữa? Liền không phải là đánh người, mà là muốn lộ tẩy. Bị người điên cuồng oán giận. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được nhìn thoáng qua Christina. Luôn là bị nói tâm tắc hắn. Có chút hoài nghi nàng là cố ý. Có thể nhìn gặp Christina cái kia không giống giả vờ thất vọng. Nghĩ đến nàng có lẽ chính là loại kia vô cùng tiến tới có mãnh liệt tò mò độc lập nữ tính. Không khỏi lần nữa tim đập thình thịch. Đáng chết, nữ nhân này thật có mị lực. Cùng đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Hiền thê lương mẫu hình vị hôn thê. Hoàn toàn là hai cái loại hình. Tại hắn trên đường về nhà. Gặp được tai nạn xe cộ. Sau đó trở về nơi này, gặp gỡ nàng, có lẽ là thượng đế chỉ dẫn. Cùng ta nói một chút cái này liệu pháp áp lạnh đi. Christina đi rồi, Hunter thiếu tá ngừng chân đưa mắt nhìn, nguyên bản cũng chuẩn bị đi theo. Hắn còn muốn cùng nàng chờ lâu ở đâu? Tổng bác sĩ nội chú khoa chỉnh hình Kelly gọi hắn lại. Không sai, nàng tâm động. Từ khi Adam làm lâm sàng nghiên cứu khoa học một lần hành động lấy được cả thế gian đều chú ý thành. Tự về sau, lâm sàng nghiên cứu khoa học nóng liền tại y học trung tâm bên trong lặng yên hưng khởi. Liền khoa ngoại chấn thương chỉnh hình Mark Sloan. Gần nhất phóng đãng tâm tư đều nhạt. Vừa có thời gian, cũng đối với máy tính lục soát mới nhất nghiệp nội thông tin. Muốn tìm được nghiên cứu của hắn phương hướng. Tốt làm cái hạng mục lớn. Để chứng minh chính mình, đây cũng là ngoại khoa chủ nhiệm mở hội đem cấp thấp bác sĩ nội trú không được gia nhập lâm sàng. Nghiên cứu khoa học, chuyên tâm ngoại khoa huấn luyện định là mới quy định nguyên nhân căn bản. Danh y chủ trị làm lâm sàng, kia là chuyện đương nhiên. Hắn nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng nếu mà rõ ràng còn tại học tập đi bộ bác sĩ nội trú, cũng bắt đầu không quan tâm, đem quá nhiều tâm tư đặt ở trực tiếp chạy nhanh bên trên. Cái kia y học trung tâm rất nhanh liền sẽ rơi xuống cái ngã nhào. Bất quá cấp cao bác sĩ nội trú, kỳ thật cơ bản nắm giữ y sĩ trưởng thực lực, tại không chậm trễ cầm tới chủ trị bằng hành nghề thầy thuốc điều kiện tiên quyết. Làm cái lâm sàng nghiên cứu khoa học hạng mục, cũng không có gì. Tổng bác sĩ nội trú khoa chỉnh hình Kelly, chính là như vậy cấp cao bác sĩ nội trú. Nàng có tư cách, cũng có cái ý này nguyện. Cho nên tại vừa nghe đến Hunter thiếu tá nói lên cái này, liền không để ý sếp bác sĩ ý nghĩ, nhịn không được phụ họa. Được, Hunter thiếu tá mắt nhìn thấy Christina bóng lưng rời đi, nhịn xuống lập tức theo sau bám đuôi xúc động. Cùng Kelly nói đến hắn đối cái này lý luận liệu pháp lý giải. Ta đi tìm chủ nhiệm. Kelly ánh mắt tỏa ánh sáng. Hào hứng vượt qua sếp bác sĩ đi tìm ngoại khoa chủ nhiệm. Nàng muốn thao tác cái này phẫu thuật. Bây giờ toàn thế giới chỉ có ban đầu đồng loạt cùng bệnh viện đa khoa Massachusetts thành công đồng. Loạt, đây là ưu chất nhất lý lịch. Đô thị binh vương quân y Hunter thiếu tá cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhịn đau. Tìm Christina mà đi, có lẽ thật sự là thượng đế ý chỉ, làm hắn lợi dụng trên chiến trường học được một chút điểm điều tra kỹ xảo. Đi tới phòng cấp cứu cửa ra vào, bí mật quan sát phòng cấp cứu bên ngoài. Đang cùng khuê mật Meredith nói chuyện Christina lúc, ngoài ý muốn phát sinh, mặt đất trơn ướt, Christina trực tiếp trượt chân. Đang lúc nàng xoa đầu chuẩn bị đứng dậy lúc, phía trên một cái lớn nhũ băng rơi xuống. Lập tức liền xiên tiến vào nàng trong thân thể. Thượng đế A, khuê mật Meredith đều sợ ngây người. Sau đó liền hướng trong bệnh viện chạy. Đừng nhúc nhích, ta đi tìm người. Thượng đế A, thấy cảnh này Hunter thiếu tá. Cũng không nhịn được thì thầm một tiếng thượng đế. Giấu ở thân thể, chờ Meredith đi qua sau. Cái này mới đi qua. Quan sát nằm trên mặt đất đau đớn mơ hồ Christina. Khóe miệng thực tế khống chế không nổi nhếch lên một cái. Gặp nạn nữ tử, phảng phất kỵ sĩ bình thường. Hắn thì thầm một câu. Liền ôm lấy Christina, hướng phòng cấp cứu đi. Cảm tạ thượng đế, loại này không thể tưởng tượng nổi ngoài ý muốn. Liền phát sinh ở trước mắt hắn. Nói đây không phải là thượng đế ý chỉ. Hắn căn bản không tin. Dù sao, không có Satan, nào có thượng đế chuyện gì. Hòa bình thế giới, siêu anh hùng nào có cơ hội sống. Đồng thời, binh vương trở về đô thị. Nếu như không có thượng đế cưỡng ép chế tạo khiến người nghẹn họng nhìn chân chối ngoài ý muốn. Binh vương trở về vốn là trở về cái tịch mịch thôi. Đến cấp cứu phòng bệnh về sau, Christina lập tức liền theo thượng đế cùng với nàng mở trò đùa to lớn bên trong. Lấy lại tinh thần, khôi phục tỉnh táo, bắt đầu bản thân chẩn bệnh. Tại ta thứ 9 căn xương sườn cùng thứ 10 căn xương sườn ở giữa. Không có chảy máu hòa khí ngực. Toàn bộ dấu hiệu sinh tồn ổn định. Trực tiếp rút ra đi. Không được. Meredith mang theo y tá. Bắt đầu cho Christina kết nối với máy giám thị. Lại dùng dạng đơn giản x-quang ngực thu chụp một cái x-quang ngực. Christina thủ hạ bác sĩ tập sự. Khổ Christina lâu vậy. Từng cái tới chụp ảnh kỷ niệm. Chuẩn bị làm thành điện thoại screensaver. Mỗi ngày vừa mở cơ hội. Nhìn xem chịu khổ boss. Một ngày đều là hảo tâm tình. Ngươi làm gì? Christina mắng đi thủ hạ bác sĩ tập sự về sau. Liền gặp Hunter thiếu tá đi đến. Đeo lên găng tay. Trực tiếp tiến đến bên người nàng. Cúi người dùng trên con mắt xuống dò xét nàng. Lẫn nhau hô hấp lẫn nhau nghe. Một bộ mạnh hơn hôn nàng cảm giác. Lập tức để nàng nhíu mày quát, còn không có đợi nàng trách mắng, biến thái. Hunter thiếu tá đã rút ra nhũ băng. Ta không có cho phép ngươi rút ra. Christina nhìn xem trong tay hắn mang máu nhũ băng. Nhịn không được kêu lên. So, đô thị binh vương quân y Hunter thiếu tá. Có thượng đế cho dũng khí. Lại khôi phục đến vừa bắt đầu tự tin. Trực tiếp lại dùng tới kinh điển hù người kiểu câu. Hơi quơ đầu. Biểu lộ không tập trung không bị trói buộc. Toàn lực tản ra thượng đế cho hắn huyễn khóc. So, Christina nhổ nước bọt nói. So ngươi không nên làm như vậy. Ngươi xác định ngươi là quân y. Trên chiến trường, các ngươi chính là như thế không có chút nào kỷ luật. Không được người trong cuộc ý nguyện ý nghĩ. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. À hát, gặp quỷ, ta quên, các ngươi thật đúng là dạng này. Đô thị binh vương quân y Hunter thiếu tá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.